Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, phần 239. Chương 180. Ai là phía sau màn độc thủ? Quyết định. Như thế nào cái quyết định pháp? Poseidon cười lạnh nói. Ngươi 1000% mà sẽ thiên hướng với ngươi nữ nhi. Athena kia một phương, nếu ngươi một hai phải nói như vậy nói. Chúng ta đây liền không thể chê, rất nhíu mày nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, vừa mới chúng thần bên trong, cũng đích xác đầy hứa hẹn ngươi nói chuyện, nghe được rất nói. Poseidon thoáng trầm mặc một chút, sau đó hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào quyết định? Rớt từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong tay lần nữa xuất hiện tên kia vì lôi đình thần cụ. Hắn nắm lấy chính mình chuôi này lôi đình, nặng nề mà ở đám mây một đốn. Lôi đình nổ vang tức khắc vang vọng bốn phương tám hướng. Rồi sau đó, rớt thanh âm trầm thấp lại hữu lực mà ở thiên địa chi gian vang lên. Ta lấy chúng thần chi vương rớt danh nghĩa. Với lúc này, nơi đây, giờ phút này, bắt đầu quyết định chúng thần cùng các anh hùng ở Pebrukaya vương quốc nội tranh cãi. Hiện tại, Poseidon, đối ta đưa ra ngươi tố cầu đi, ta tố cầu rất đơn giản, Poseidon không chút do dự nói. Đem Pebrukaya vương quốc tín ngưỡng trả lại cho ta. Sau đó, ta muốn giết Amikos nhóm người này vì ta nhi tử đền mạng. Trước một cái yêu cầu có thể, nhưng là mặt sau một cái yêu cầu là không có khả năng thực hiện. Người cũng minh bạch, Poseidon, rất nhìn chính mình huynh đệ. Nói, Argos hào mặt trên đồng dạng cũng có ngươi con nối dõi. Người cũng muốn ngươi con nối dõi vì ngươi đứa con trai này cùng nhau đền mạng sao? Nghe được rớt những lời này về sau, Poseidon trên mặt thực rõ ràng mà lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, bởi vì quá mức lạm tình nhi tử quá nhiều duyên cớ. Liền chính hắn cũng không nhớ rõ chính mình cư nhiên còn có nhi tử tại đây con Argos hào mặt. Trên, hải thần ánh mắt đầu ở đám kia Argos các anh hùng trên người. Mà lúc này, Argos các anh hùng giữa, cũng có một người lấy hết can đảm đẩy ra đồng bạn. Đi ra, hắn đi vào bờ biển trên vách núi. Đối với Poseidon quỳ xuống. Sau đó hô, vĩ đại phụ thân, ta là ngài nhi tử Theseus a. Còn nhớ rõ ta sao? Theseus, Poseidon trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang. Hắn nhìn chằm chằm Theseus cẩn thận mà nhìn. Trong đầu lại không có cái này con cái ấn tượng. Chẳng qua, hắn lại từ Theseus trên người cảm giác được một tia thần huyết. Này tia thần huyết tương đương mỏng manh. Cơ hồ phân biệt không ra là thuộc về ai. Nhưng dựa theo Poseidon dĩ vãng làm tới xem. Nếu người này thật sự có thần huyết, lại tự xưng là hắn hài tử, kia hơn phân nửa chính là thật sự, đương nhiên, Theseus kỳ thật cũng không phải Poseidon hài tử. Hắn mẫu thân là Đặc Lạc từng quốc vương Tí Thấu Tư nữ nhi Ai Đặc Kéo. Phụ thân còn lại là hiện giờ Athen quốc vương Ai Câu Tư. Chẳng qua Ai Câu Tư trước mắt bị chính mình huynh đệ hư cấu quyền lực. Cũng không dám làm chính mình huynh đệ biết được chính mình ở bên ngoài lặng lẽ để lại con nối dõi. Vì thế ở Ai Câu Tư cùng Ai Đặc Kéo phân biệt khi. Ai Câu Tư dặn dò Ai Đặc Kéo đem Theseus tuyên dương vì Poseidon nhi tử. Đặc Lạc từng là một tòa đã. Chịu hải vương che trở thành thị. Tại đây tòa thành thị trung ra cái thần tử. Đó là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Bởi vậy Theseus mới thuận lợi mà trưởng thành xuống dưới. Hơn nữa tham dự lần này Jason viễn trinh. Ở viễn trinh qua đi, hắn liền chuẩn bị trở về Athen. Từ thúc phụ nơi đó thu hồi chính mình nên được đồ vật nhưng là Poseidon cũng không biết này đó. Theseus cũng chưa bao giờ đối chung quanh các bằng hữu thổ lộ quá những việc này. Biết chuyện này trừ bỏ vận mệnh tam nữ thần bên ngoài. Chỉ sợ cũng chỉ có cha mẹ hắn cùng chính hắn, bởi vậy. Ở Poseidon cảm ứng được Theseus trong cơ thể mỏng manh thần huyết về sau. Liền thật sự đem hắn làm như một cái thiên phú, không tốt lắm. Kế thừa chính mình lực lượng không nhiều lắm nhi tử, tuy rằng không quá thích. Nhưng tóm lại là chính mình huyết mạch. Vì thế trên biển cự thần Poseidon đối Theseus vẫy vẫy tay. Nói, Người có thể miễn tử, nhưng là những người khác vẫn như cũ phải vì ngươi huynh đệ Amicus chôn cùng. Không có khả năng. Hắn những lời này vừa ra khỏi miệng, không trung bên trong, quang huy anh tuấn Apollo tức khắc đứng lên, lạnh lùng mà nhìn Poseidon. Bá phụ, con của ngươi là nhi tử. Chúng ta nhi nữ chẳng lẽ liền không phải nhi nữ sao? Lại nói, chuyện này vốn dĩ chính là con của ngươi Amicus trước khơi mào tới. Agou hào người trên đều đã đối hắn mọi cách nhường nhịn. Chúng ta cũng đều xem ở trong mắt. Hiện tại con của ngươi động thủ trước, bị Agou hào người trên phản kích đánh chết, lại còn muốn bọn họ hướng con của ngươi bồi tội. Ngươi thật sự cho rằng thân phận của ngươi so với chúng ta sở hữu thần minh đều phải cao quý sao? Chính là, này trên thuyền bán thần, lại không phải chỉ có ngươi một người nhi nữ, ở Apollo dẫn đầu đứng ra về sau. Còn lại chúng thần nhóm có tự tin, cũng sôi nổi đi theo Apollo một người tiếp một người mà đứng dậy. Đứng ở Poseidon mặt đối lập thượng, ngươi xem, Poseidon. Chuyện này khẳng định là làm không được, rớt nói. Bởi vì lần này Agou hào mặt trên cũng không ngừng người của ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi có một mình khiêu chiến Olympus đàn thần ý tưởng, ta cũng không phải không thể cho ngươi an bài một chút. Nhìn thấy chúng thần như thế đoàn kết, Poseidon khí thế cũng trở nên hơi yếu một ít. Hắn hơi chút lui một bước, nói, như vậy, ta có thể buông tha này nhóm người. Nhưng là giết ta nhi từ Amicus cái kia ma nữ, cùng tạo thành lần này vương quốc rối loạn Perseus, cần thiết muốn chết ở chỗ này. Hảo, Poseidon, người để yêu cầu đều đề không đến điểm tử thượng. Thật là mất mặt. Liền ở Poseidon nói âm rơi xuống về sau, không trung bên trong, bỗng nhiên truyền đến một cái trầm thấp nam nhân thanh âm. Chỉ là nghe được thanh âm này, Agou các anh hùng liền cảm giác trong cơ thể một cổ nhiệt huyết bắt đầu sôi trào lên. Bọn họ không tự chủ được mà nắm chặt đao kiếm, sôi nổi cảm giác chính mình có chút phía trên. Hảo tưởng gấp không chờ nổi mà tìm cá nhân tới đánh một trận. Bọn họ ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái thân hình cao lớn anh đĩnh, người mặc áo giáp, khuôn mặt anh tuấn tóc đỏ nam nhân xuất hiện ở chúng thần đội ngũ phía trước. Trên tay hắn cầm trường mâu cùng tấm chán, hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía chính mình kia mặt có sắc mặt giận dữ bá phụ. Ta hỏi ngươi, Poseidon, lúc này đây sự kiện chung, chúng thần hoạch ích lớn nhất thần minh là ai? Ares, ta làm việc không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Poseidon nói chưa nói xong, Ares liền đánh gãy hắn, lại một lần tăng thêm ngữ khí. Hỏi. Lặp lại lần nữa, Poseidon, lúc này đây sự kiện chung, chúng thần hoạch ích lớn nhất thần minh là ai? Nhìn đến Ares sắc mặt nghiêm túc, Poseidon cũng cố mà làm mà nghĩ nghĩ. Kết quả hắn càng nghĩ càng cảm giác có chút không thích hợp. Amicus thống trị Pebrukaya vương quốc, hạ tầng nô lệ tạo phản, ở Agou các anh hùng dưới sự trợ giúp, bọn họ giết chết Amicus, cướp vương quốc vương vị. Nhưng tại đây hết thảy sau lưng, quạt gió thêm củi lại là Athena dưới tòa anh hùng Perseus. Huống chi, ở Amicus đã chết về sau, Pebrukaya vương quốc tín ngưỡng lập tức thay đổi thành trí tuệ nữ thần Athena, càng thêm lạnh. Poseidon cảm thấy lưng chợt lạnh, còn lại là Athena loại này thủ đoạn giống như đã từng quen biết, ở hắn đã từng có được kia cái biển rộng trung minh châu Atlantis bên trong. Cũng từng phát sinh quá như vậy một hồi náo động, đồng dạng là thành bang nhất hạ tầng dân chúng, bỗng nhiên không biết từ chỗ nào đạt được đại lượng vũ khí áo giáp, thậm chí còn có thần minh ban cho thần thuật, bọn họ lật đổ chính mình khâm định người thống trị, hơn nữa hủy hoại chính mình thần miếu cùng thần tượng, khinh nhờn chính mình tín ngưỡng, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Poseidon cảm giác chính mình thành công mà đem hết thảy đều cấp sâu chuỗi đi lên. Hắn đối với ngồi ngay ngắn ở rớt bên cạnh vị kia ăn mặc áo giáp mỹ lệ nữ thần giận dữ hét: Athena, này hết thảy đều là ngươi ở thao túng sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hết chương.